Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 22, bén lửa, góc truyện audio.com. Lúc Cố Xước đến chỗ hẹn thì Lương Chiết và Tần Thước đã đến, còn có cả người yêu của Lương Chiết, Giản Ninh. Giản Ninh trông bình thường, nhưng mà tay cậu rất đẹp, trắng nõn thuôn dài, lúc pha chế rượu cực kỳ đẹp. Lương Chiết là một kẻ cuồng tay, nên bị thứ này của cậu thu phục. Cố Xước vừa đến thì Lương Chiết nhìn đầu gối hắn, có thâm ý hỏi. Đầu gối tốt rồi à? Sao lại có thứ sầu riêng không có mắt thế nhỉ, chuyên thích lao vào đầu gối cô thiếu vậy ta? Trước mặt quý trước Cố Xước rất mất mặt mũi, nhưng trước mặt bạn bè thì vẫn luôn muốn sĩ diện, vì thế tuyệt đối hắn sẽ không thừa nhận mình thật sự quỳ sầu riêng. Luôn có sầu riêng muốn mưu hại trẫm, Cố Xước nghiêm túc nói. Giản Ninh đang uống đồ uống, nghe được câu này đột nhiên bị sặc, ho khù khụ. Tần Thước kẹp ở giữa, luôn cảm thấy bầu không khí có hơi quái lạ, hai người này có chuyện gạt mình. Cố thiếu, rốt cuộc mày và thầy Vũ Đạo kia có quan hệ gì? Tần Thước hỏi, trên mặt lộ vẻ kinh sợ. Hay bọn mày là người yêu? Hóa ra mấy ngày trước mày đang khoác lác châu bò. Tao thấy mày và Cận Đình cùng một loại rồi, đều bị tiểu yêu tinh kia thu phục. Đừng so tao với Cận Đình, tao và bảo bối nhà mình có quan hệ hợp tác trên tương đương giường trường kỳ duy nhất. Cố Xước nói, vì thế hôm nay tao tới chỉ chơi đơn thuần thôi, bọn mày đừng bảo tao phóng đãng. Còn bảo bối, chua muốn chết, danh xưng này chỉ thường là tình thú lúc trên giường, gọi bên ngoài đúng là xến lụa. Tần Thước câm nín trong chốc lát. Cố Xước, tao không tin mày nhịn được đâu. Làm gì có mèo nào nhịn không ăn vụng được. Cố Xước hừ lạnh một tiếng, không để ý lắm. Tần Thước không biết chứ, sau khi nếm được mùi vị ngon nhất thế gian, ăn gì nữa cũng đều nhạt nhẽo vô vị cả. Sau khi bốn người cơm nước xong xuôi thì cùng đến quán bar. Hiện tại vừa tối, người trong quán bar cũng không nhiều. Đến 8-9 giờ, người mới bắt đầu lục tục đông hơn. Cửa quán bar có một nơi phát mặt nạ, người vào chơi đều phải mang, vì thế người trong toàn bộ quán bar, kể cả bartender đều đeo. Phối hợp với âm nhạc, bầu không khí có phần quái dị. Chỉ có Cố Xước ngồi trong góc là không có mặt nạ, chỉ uống rượu. Trước đó hắn đã gửi WeChat cho quý trước vẫn sẽ trả lời, thế nhưng tin nhắn cuối cùng đã 2 tiếng rồi mà vẫn không có động tĩnh. Người một nhà trò chuyện, có thể là không có thời gian để ý tới hắn. Trong tiếng náo nhiệt ồn ào, Cố Xước cảm thấy có hơi cô quạnh. Mời em uống một ly nhé. Một người đeo mặt nạ bí đỏ ngồi xuống bên cạnh Cố Xước. Ánh mắt Cố Xước quét qua người cậu ta một lần. Thân hình cậu ta thon gầy, khung xương vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, giọng khàn khàn, là một thiếu niên tầm 18-20 tuổi. Một thiếu niên như thế này, trước nay vẫn được hoan nghênh trong giới. Cố Xước không nói lời nào, thiếu niên liền trực tiếp cầm lấy ly rượu của Cố Xước lên uống. Rượu xuôi xuống theo khóe miệng cậu ta, có chút dụ người. Nếu như là lúc trước, nhất định Cố Xước sẽ nắm lấy cầm thiếu niên hôn xuống, mà lúc này. Cố Xước đặt chân ngồi hẳn hoi, trong ánh mắt không hề có chút hứng thú, rơi vào mắt thiếu niên chính là lãnh đạm và cao cao không thể với tới. Đây chính là ngựa giống trong truyền thuyết ư, có điều như vậy tấn công mới càng có ý nghĩa. Thiếu niên liếm liếm môi, đôi mắt sáng lên, anh có muốn biết em trông như thế nào không? Thiếu niên đột nhiên, góc truyện audio.com. Tới gần, tiếp tục hỏi. Nói xong, cậu ta liền lấy mặt nạ xuống. Cố Xước thấy cậu ta có hơi quen mắt, đột nhiên nhớ ra cậu trai này chính là người trong tấm ảnh mà trước đó Tần Thước gửi cho mình. Cũng chẳng thanh thuần giống trong ảnh, trái lại có chút lẳng lơ, chính là loại hình mà Cố Xước thích. Thiếu niên đột nhiên quấn tới. Lúc Cố Xước về đã là nửa đêm, vốn hắn muốn đi thẳng về nhà mình, quý trước không ở nhà, chỗ đó vắng ngắt. Thế nhưng quỷ thần xui khiến sao mà Cố Xước vẫn về chỗ quý trước. Quý trước đã cho hắn một chìa khóa dự phòng, vì thế hắn trực tiếp mở cửa đi vào. Chờ đến khi vào nhà, hắn sợ hết hồn, bởi vì tivi đang mở. Lẽ nào có ăn trộm? Cố Xước bước vào, rất nhanh đã nhìn thấy một người đang nằm trên sofa. Người đó nằm co trên ghế, trên người chỉ đắp một tấm thảm mỏng, gương mặt có chút mơ hồ dưới ánh đèn tivi. Quý trước, tại sao quý trước lại trở về? Lòng Cố Xước nảy lên một cái có hơi vui vẻ. Cố Xước vội vã đi tới, nhìn y đang cuộn mình có hơi đau lòng. Cố Xước vừa chạm đến thì quý trước đã mở mắt ra. Mắt y mông lung do buồn ngủ, hơi híp lại nhìn Cố Xước một hồi lâu mới tiến lại gần người Cố Xước một cái, sau đó đẩy Cố Xước ra. Cố Xước tới gần, quý trước lại dùng chân đạp hắn, đạp cho Cố Xước lùi về sau 2 bước. Cố Xước nhận ra quý trước giận rồi, chỉ có thể đứng đó. Lương Chiết gọi anh đi ăn cơm. Em không ở đây, một mình anh ở lại cũng vô vị, vì thế mới cùng ăn cơm với bạn. Cố Xước nói, quý trước ngồi dậy, ăn cơm mà muộn thế à? Sau đó lại đến quán bar của Lương Chiết ngồi một hồi. Cố Xước nói, một hồi, mắt quý trước hơi nheo lại. Cố cũng không phải là một hồi, cũng khá lâu. Cố Sức rũ đầu, có chút chột dạ. Rốt cuộc là bao lâu? Quý Trước lạnh lùng nói. Cố Sức tính toán một lúc, 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng rưỡi đủ để đánh vài pháo đó. Sắc mặt Cố Sức lập tức thay đổi. Không có chuyện đó đâu, anh chỉ ngồi ở đó uống rượu thôi. Quý Trước lạnh lùng nhìn hắn. Thật sự không có, anh thề, không tin em có thể kiểm tra. Cố Sức vội vàng giải thích. Cố Sức muốn lại gần nhưng Quý Trước lạnh lùng nhìn hắn, nên hắn chỉ có thể vô lực giải thích. Quý Trước không nói gì, ôm lấy thảm đi vào phòng. Cố Sức ngơ ngác đứng đó, một hồi lâu sau mới ôm đầu ngồi xổm xuống. Hiện giờ hắn cực kỳ hối hận, sớm biết thế này đã không đi quán bar. Cố Sức ngửi quần áo mình một cái, mùi rượu trên đó rất nặng. Cố Sức cởi áo khoác nhanh chóng vào phòng tắm tắm một lần, lúc đi ngang nhà bếp thì nhìn thấy trên đất có đặt một túi thức ăn, rõ ràng là được mua sau khi hắn đi. Cố Sức như ý thức được cái gì, vội vã vọt vào phòng ngủ. Trong phòng không bật đèn, chỉ lờ mờ nhìn thấy trên giường có một cục bự đang phồng lên. Cố Sức tới nằm xuống, ôm cái cục kia. Quý Trước bảo bối, anh thật sự sai rồi, em đừng bơ anh mà. Cố Sức nói, anh nên ở nhà chờ em về, không nên vì không chịu được cô Quạnh mà ra ngoài chơi. Em nhớ anh muốn về nhà nấu cơm cho anh ăn, anh lại không ở nhà. Anh biết em giận, đúng là nên giận, em phạt anh thế nào cũng được nhưng đừng phớt lờ anh được không em. Cố Sức lại nhảy nói một hồi, biểu đạt có hơi vụng về. Lời tình tư hắn nói khéo như rót, hiện giờ lại nói một cách vụng về chắc chở. Quý Trước đột nhiên kéo chăn xuống, lộ đầu ra trừng mắt nhìn Cố Sức. Anh có phiền hay, gocchuyenaudio.com, không hả, Cố Sức lập tức ngậm miệng, chỉ cọ cọ đầu trên người Quý Trước mang theo ý lấy lòng. Bảo bối, anh hơi lạnh, có thể chia cho anh một xíu chăn không? Cố Sức vô cùng đáng thương nói. Tay Quý Trước lỏng ra một chút, Cố Sức liền vội vã chui vào. Trong chăn ấm nóng, Quý Trước cũng vậy. Trên người Cố Sức thì lạnh lẽo, chờ đến khi hắn tự ủ người mình ấm lên xong mới dán tới ôm lấy Quý Trước từ sau lưng. Quý Trước không để ý tới hắn. Hôm sau trời vừa rạng sáng, Cố Sức đã ra khỏi giường chui vào trong bếp. Hắn để đồ tối qua Quý Trước mua vào tủ lạnh, lại lấy nguyên liệu từ ngăn giữa ra để làm bữa sáng. Làm món gì giờ? Bánh mì nướng, cháo, rán trứng, Cố Sức lục lọi hiểu biết về các loại bữa sáng trong đầu mình. Quý Trước vừa mở mắt ra đã thấy Cố Sức đứng trước mặt mình. Trên mặt người đàn ông cao to đẹp trai dính đầy cho tay chân luống cuống nói. Bảo bối ơi, lò vi sóng bốc lửa rồi. Quý Trước chẳng kịp xỏ cả giày đã vội vã vọt vào dập lửa lò vi sóng. Quý Trước nhìn chằm chằm vào căn bếp bữa bộn khắp nơi, lại nhìn Cố Sức. Cố Sức rũ đầu đứng yên. Quý Trước suýt nữa giận đến bật cười, tại sao mình lại gặp phải một tên ngu thế này nhỉ? Cố Sức, hôm nay tôi nói rõ ràng lần nữa, nếu như anh dám chịch những người khác vậy thì quan hệ này của chúng ta sẽ triệt để kết thúc, không cần anh đến quân giết lấy tôi nữa. Quý Trước lạnh lùng nói. Cố Sức gật đầu liên tục. Lúc này, điện thoại của Cố Sức vang lên. Cố Sức không nhận, điện thoại lại vang lên lần nữa. Nhận đi, Quý Trước nói. Lúc này Cố Sức mới đi tới bắt máy. Anh Sước hả, em Tiểu Ly nè, là người hôm qua quen ở quán ba đó anh Sước, em nhớ anh. Cố Sước nghe thấy giọng thiếu niên làm nũng ở bên kia điện thoại, đột nhiên cảm thấy điện thoại trong tay có hơi bỏng rát, vội vã nhìn vẻ mặt Quý Trước. Cách chương.